Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 312, tái chiến Big Mom. Katakuri xông đến Big Mom trong phòng, quát to, mẹ, việc lớn không tốt, Doflamingo dẫn người đến, lai giả bất thiện, cái gì, Doflamingo, tên khốn kia còn dám tới, vừa nghe đến Doflamingo tên, Big Mom lại giận tím mặt. Sượt thoáng cái đứng lên, Doflamingo phế bỏ nàng một chân, nàng không được cho mình chế tạo một cái thép thiết nghĩa chi. Đem nàng kia đã nát bấy chân bộ đi vào, mặc dù dùng linh hồn quả thực giao phó cho này thép thiết nghĩa chi linh hồn sau. Này chân đã rất thuận lợi, nhưng là cùng nàng mình nguyên lai chân so sánh, vẫn có rất nhiều bất tiện. Doflamingo tên đã trở thành Big Mom cấm kỵ. Một khi tại nàng trước mặt nhắc tới lại sẽ đưa tới nàng giận dữ. Katakuri đám người trước một mực cẩn thận thoát được danh tự này, nhưng bây giờ là không thể tránh né. Big Mom lạnh lùng nói, triệu tập tất cả mọi người, chuẩn bị nghênh chiến. Đáng chết Doflamingo, cái này lần ta chính xác sẽ không bỏ qua cho ngươi. Katakuri nói, mẹ, ngươi tỉnh táo một chút. Hiện tại Doflamingo khó đối phó, hắn mang rất nhiều mạnh mẽ trợ thủ tới. Nếu như có thể mà nói, chúng ta tốt nhất trước làm rõ ràng hắn ý đồ, có thể không động thủ nói. Tốt nhất không nên động thủ. Big Mom cả giận nói, không động thủ. Doflamingo đều đánh tới cửa, người để cho ta làm sao không động thủ. Nói Big Mom thô bạo đẩy ra Katakuri, dãy dụa thân thể mập mạp đi ra phía ngoài. Doflamingo đám người từ trên trời hạ xuống, trực tiếp hạ xuống đến bánh ngọt trên đảo. Lúc này bánh ngọt đảo coi cảnh sát ré dài, Big Mom băng hải tặc đang tụ tập nhân viên. Động thủ, Doflamingo quát khẽ một tiếng, dẫn đầu hướng trung tâm lâu đài tiến lên. Mà cùng lúc đó, Big Mom cũng từ trong lâu đài đi ra. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Big Mom vừa nhìn thấy Doflamingo cái này hại chính mình gầy chân kẻ cầm đầu, sắc mặt thoáng cái trở nên dữ tợn, thần sắc điên cuồng hướng hắn xông lại. Doflamingo, Big Mom cặp mắt máu đỏ, cắn răng gầm nhẹ nói. Nàng đưa tay chộp một cái, Napoleon liền bị nàng nắm trong tay. Cùng lúc đó, rớt hóa thành ô vân phi thượng thiên công. Prometheus hóa thành lửa cháy vây quanh Big Mom xoay tròn. Doflamingo bàn tay bằng không một chảo, một cái tuyến kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn vung tuyến kiếm, cùng Big Mom va chạm một cái. Đây chính là lôi vân rớt. Thực là không tồi, vừa vặn làm việc cho ta. Virgo ngẩng đầu nhìn bánh ngọt trên đảo công răng đầy mây đen, trên mặt tươi cười. Lôi vân rớt thật đúng là thần trợ công, cho hắn chế tạo tốt như vậy một cái thi triển chính mình năng lực cảnh vật chung quanh. Lôi nghênh, Virgo vung tay lên, nhất thời giữa bầu trời kia trong mây đen lôi điện bắt đầu bị hắn khống chế. Số lớn tia chớp bắt đầu tụ tập, ngay sau đó phô thiên cái địa lôi điện rơi xuống. Đối mặt cái này loại phạm vi cùng cường độ lôi điện công kích, Big Mom băng hải tặc những thứ kia tầng dưới chót lâu la cùng phổ thông cán bộ căn bản không có lực phản kháng chút nào, rất nhanh thì bị Virgo thanh binh xong. Lôi vân rớt biến thành một đóa tiểu bạch mây, từ trên bầu trời rớt xuống. Trong cơ thể nó sở hữu điện lực đều bị Virgo rút ra đi, hiện tại phi thường suy yếu. Hiện tại Big Mom băng hải tặc cũng chỉ còn lại có Big Mom cùng đồ ngọt điểm tâm bốn tướng tinh còn có lực đánh một trận. Lớn như vậy tứ hoàng băng hải tặc chỉ còn lại 5 cái có thể chiến chi binh, nhìn liền làm cho người ta một loại thê lương cảm giác. Doflamingo, Big Mom gầm hét lên, thần sắc bi phẫn. Doflamingo cười lên, phu phu phu. Big Mom, cái này cũng không oán ta, đây là Virgo làm chuyện tốt, người đừng hướng ta giống a. Big Mom cười lạnh nói, cũng không phải ngươi đem bọn họ mang đến. Doflamingo sững sờ, nói như vậy ngược lại cũng đúng. Big Mom nói tiếp, ngươi vừa mới hủy diệt băng hải tặc dâu đen, hiện tại lại muốn hủy diệt chúng ta Big Mom băng hải tặc sao? Doflamingo cười nhẹ nói, không sai. Cái này đại hải tặc thời đại nên kết thúc. các ngươi những thứ này tứ hoàng cũng nên biến mất. Katakuri khẽ quát, Doflamingo, ngươi đừng quên vương hạ thất vũ hải tồn tại mục đích là cái gì. Bọn họ là ngăn được tứ hoàng mà tồn tại. Không có tứ hoàng, vương hạ thất vũ hải cũng không có tồn tại ý nghĩa. Đến lúc đó, các ngươi cũng sẽ bị hải quân tiêu diệt. Doflamingo hừ nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi tới. Bận tâm, Katakuri nhìn về phía Crocodile cùng hải tặc nữ đế. Quát lên, Crocodile, hải tặc nữ đế. Doflamingo coi như không có thất vũ hải thân phận. Hắn là như vậy chính phủ thế giới công nhận thế giới quý tộc. Có thể các ngươi thì sao? Không có vương hạ thất vũ hải thân phận. Hải quân liền sẽ đối phó các ngươi. Các ngươi cùng Doflamingo khác nhau. Tại sao phải cùng hắn cùng một chỗ điên? Không có vương hạ thất vũ hải cái thân phận này che chở. Doflamingo chưa chắc có thể che chở các ngươi. Crocodile ngậm si gà. Trong miệng phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ, Katakuri. Ngươi cho là mình là ai? Ngay cả ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ không ra. Hải tặc nữ đế càng là lạnh lùng mở miệng, thiếp thân làm gì? Không cần ngươi tới dậy. Khuyên bảo thất bại, song phương lại lần động thủ. Quá trình chiến đấu không có gì để nói. Hoàn toàn là thiên về một bên nghiền ép. Edward Weevil cùng Crocodile cùng một chỗ đối phó Cracker. Cracker bánh bích quy khôi giáp bị Edward Weevil tùy tiện chém nát. Crocodile hóa thân lưu xa. Ở một bên mắt lom lom. Duỗi tay lần mò liền có thể hút đi bánh bích quy trong hơi nước. Khiến nó trong nháy mắt xa hóa. Siliep đối thủ là đồ ngọt điểm tâm bốn tướng tinh trong Snack. Đối mặt Siliep yêu đao. Snack cái này đồ ngọt điểm tâm bốn tướng tinh trong yếu nhất ra hỏa căn bản không có sức phản kháng. Lượng, rất nhanh thì bị thị sát Siliep cho chém chết. Smoothie đối thủ là hải tặc nữ đế. Katarina cùng với Baby, 5-3 nữ nhân, hai cái hỏa lực áp chế một cái cận chiến công kích. Rất nhanh thì đem Smoothie áp chế hoàn toàn. Katakuri đối thủ là Doflamingo. Đối mặt cái này đã từng đối thủ. Doflamingo biểu thị chính mình một cái tay là có thể đem hắn áp chế. Mà Virgo đối thủ chính là Big Mom. Cái này là chính bản thân hắn mãnh liệt yêu cầu. Làm một hải quân đại tướng. Không cùng tứ hoàng giao thủ một phen sao được đây. Virgo mặt không chút thay đổi nói. Trên người toát ra chói mắt lôi quang. Virgo cùng Big Mom giao thủ. Mạnh mẽ lôi điện hướng Big Mom đánh đi. Big Mom vung Napoleon. Một kiếm đem kia lôi điện cắt ra. Virgo nghênh đón. Lôi quang thiểm thước đi đứng hướng Big Mom đá đi. Một kích này không chỉ có lôi điện tốc độ. Còn có lôi điện lực tàn phá. Tại trong uy lực so với Kizaru tốc độ ánh sáng đá chỉ có hơn chớ không kém. Big Mom bị một cước này đá lui về phía sau hai bước. Chính là đại đại kích phát nàng hung tính. Nàng hướng Virgo lao thẳng tới tới. Che lấp Haki vũ trang quả đấm hướng hắn đánh tới. Virgo hừ lạnh. Trên người điện quang lóe lên. Lôi đình chi lực ở trên người hắn chảy xuôi. Không chút khách khí một quyền nghênh đón. Kinh khủng sóng khí bay lên. Song phương chiến đấu cực kỳ kịch liệt. 791-41-1684-387-3. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.